Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tiếp một tập ngắn Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 60. Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp Phong chia sẻ những video, comment cảm xúc và hãy nhớ like cho Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 60. Bọn hắn chỉ có thời gian một tháng mà thôi. Nếu trong một tháng này không tìm thấy Bạch Thiều Thuần, không lấy được trúc cơ đan, thì coi như là thất bại. Nghĩ tới đây tất cả như phát cuồng lên. Mà như vậy nên thù hận của bọn họ đối với Bạch Thiều Thuần đã tới mức độ khó hình dung, gần như không có đội trời chung. Dạ Táng, người quá độc rồi. Tùy Huyết Khê Tông chúng ta chú ý tới mạnh yếu được thua, cũng càng đề cao nhất tướng công thành vạn cốt. Thế nhưng ngươi không thể độc địa tới mức độ này. 10 viên trúc cơ đan ngươi ném cho người khác một viên cũng được, coi như là ẩn nấp ở trong núi lửa cũng là vô dụng thôi. Mê cung trong núi lửa không lớn, thế nào chúng ta cũng tìm được ngươi. Trong mỗi người này đều mang theo sát cơ, chạy khắp các thông đạo của mê cung tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đang quẹo trái quẹo phải mà đi, đột nhiên bước chân dừng lại. Trước mặt hắn lúc này là một khe đá, bên trong mọc một mảng lớn tam diệp thảo. Trong đó có một gốc, có 4 lá. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, lập tức nhổ gốc tứ diệp thảo này lên, cẩn thận nhìn ngõ kỹ lưỡng một chút, ánh mắt đầy hưng phấn. Quả nhiên nơi này có tứ diệp thảo, luyện linh của ta có thể tiến hành 4 lượt rồi. Trong lòng của hắn đầy phấn khởi, sau khi lấy được thì nhanh chóng trở về phía trước. Tựa như hắn đã quên mất chuyện tình lúc trước cờ đàn, mà bắt đầu tìm kiếm tứ diệt thảo trong mê cung rộng lớn dưới lòng đất này. Rất nhanh, 4 ngày cũng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần cũng đã gặp mấy người khác được vài lần. Thông thường mấy người kia cũng phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần thì lập tức đánh tới. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, nhanh chóng nhóm người chui vào một thông đạo khác, rồi biến mất tầm, tiếp tục tìm kiếm tứ diệp thảo. Trên đường đi, hắn cũng có gặp vài con huyết thú. Sau khi cẩn thận quan sát một con huyết thú đặc thù của nơi này, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, lựa chọn tránh đi rồi lại tìm tứ diệp thảo. 3 ngày nữa đi qua, lúc này Bạch Tiểu Thuần đang vội vã chạy trong một thông đạo. Tới được cái hố sâu rộng hơn 10 dặm là nơi giao nhau của rất nhiều thông đạo. Trong hố này mọc vô số cây nấm khổng lồ, cây nhỏ nhất cũng cao bằng người thường, mà lớn hơn thì cao khoảng 10 trượng. Mấy cây nấm này cũng nhiều màu sắc khác nhau, có cây nấm gần như trong suốt, tất cả đang lắc lư chập chờn theo một quy luật nào đó. Ở giữa đám nấm kia là rất nhiều huyết sắc tam diệp thảo. Nhìn kỹ hắn thấy bên trong cứ cách một khoảng lại có một gốc tứ diệp thảo. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, cảm thấy nơi này quả thực rất tốt. Nhưng khi hắn còn đang do dự nhìn quanh những cây nấm bên kia, định thăm dò một chút, thì đột nhiên trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ và không cách nào có thể tin được. Cả người quán cũng đứng khựng lại. Thuận theo khe hở giữa cây nấm ở phía xa kia, hắn nhìn thấy một con thỏ trắng đang đứng phía sau đám nấm, nhìn trái nhìn phải, thi thoảng còn nuốt một gốc tam diệp thảo vào miệng. Bạch Tiểu Thuần có chút không dám tin, nhưng con thỏ này hắn tuyệt đối không nhìn nhầm được, kia chính là con thỏ lèo mép. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thế giới chợt trở nên quỷ dị. Sự tồn tại của con thỏ này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lúc Bạch Tiểu Thuần qua bờ Bắc, con thỏ cũng xuất hiện ở bờ Bắc. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần hắn đến Huyết Khê Tông, vậy mà cái con thỏ này cũng lại xuất hiện ở Huyết Khê Tông. Ta đã đến nơi này, Ngươi thế nào lại đi theo tới? Bạch Tiểu Thuần cản phát giác ra con thỏ này không tầm thường. Cũng may lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy nó thì con thỏ này lại tựa như không phát hiện ra hắn. Vì vậy hắn không có quan tâm tới nơi này có nhiều hay ít tứ diệp thảo nữa. Bạch Tiểu Thuần thực sự rất sợ con thỏ này, vội vàng cẩn thận lùi từng ly từng tí về phía sau, tranh thủ đi vào một thông đạo bên cạnh mà rời đi. Ngàn vạn lần không thể để nó nhìn thấy ta được, không thể để nó biết rõ ta ở đây. Không đúng, bây giờ ta đã là Dạ Táng, có lẽ nó không nhận ra ta được mới đúng. Bạch Tiểu Thuần sợ hết hồn hết vía. Nhưng ngay khi hắn đang lặng yên không chút tiếng động rời đi thì đột nhiên một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong hố sâu. Một con giun huyết sắc cực lớn chui ra từ trong hố sâu, lao thẳng tới con thỏ. Con thỏ mạnh mẽ nhảy lên, tốc độ của nó cực nhanh, con giun kia không cách nào có thể chạm tới nó được. Nhưng ngay khi con thỏ kia nhảy lên thì rất nhiều vị trí trên mặt đất chật gồ lên, từng con giun cực lớn chui ra khỏi mặt đất, chằng chịt lúc nhúc đuổi theo con thỏ. Con thỏ dựng thẳng hai tay, trong miệng truyền ra từng tràng thanh âm ồ ồ, như bắt chước theo thanh âm của đám giun nhảy ra từ trong đất tạo thành, rồi nhanh chóng chạy vội về phía trước. Nó đang muốn nhảy vào trong một cái thông đạo rời đi thì đột nhiên giữ người lại, liếc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần tựa như rất kinh ngạc, đồng thời cũng lộ ra một chút thân thiết. Trong khoảnh khắc nhìn thấy vẻ thân thiết trong mắt nó, da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung, không chút chần chờ thẳng vào thông đạo cấp tốc đi xa. Cái con thỏ chết tiệt này, rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần muốn khóc to. Hắn sợ hãi, hắn thực sự rất sợ con thỏ này. Nghĩ đến mấy lời mách đèo của nó, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình còn may mắn phát hiện ra nó sớm, bằng không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bị nhại lại nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện toàn bộ Huyết Khê Tông đều biết hắn chính là Bạch Tiểu Thuần, lập tức run rẩy. Chuyện này mà bại lộ, đoán chừng ta sẽ phải chết một vạn lần, không chừng còn bị băm nhỏ ra trả về Linh Khê Tông đó. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi lạnh, trong lòng thì thào. Sau khi biết có con thỏ xuất hiện, hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, luôn không ngừng nhắc nhở bản thân không được nhiều lời. Không thể đi loạn mọi chỗ được, con thỏ kia ở đây thật quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi, rồi tranh thủ tìm một chỗ kín đáo, đào lấy một cái động, rồi mặt mày ủ rũ chui vào, chờ trong thời gian trôi qua. Cũng được, coi như ta trúc cơ trong khoảng thời gian này, như vậy thì sau này ra ngoài cũng không có vấn đề. Bạch Tiểu Thuần thở dài, khoanh chân yên lặng ngồi xuống. Hắn có chút suy nghĩ, sau đó lấy ra một viên đan dược khác so sánh với trúc cơ đan. Hai mắt đột nhiên sáng lên, vừa nghĩ ra một chủ ý. Lúc này toàn bộ đệ tử trong mê cung đã trở nên điên cuồng, hai mắt của tất cả đều đỏ sậm, tìm tòi khắp các thông đạo trong mê cung. Trong 10 ngày trời liên tiếp này, bọn hắn tìm tòi trong toàn bộ mê cung một lần, cũng đã tìm được chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng bọn hắn vừa mới tới gần thì Bạch Tiểu Thuần nhắn một cái bay ra, rồi nhanh chóng chạy xa. Trên người vẫn còn tản mát ra một chút khí tức trúc cơ. Một màn này lập tức khiến các đệ tử phát điên. Hắn đang trúc cơ, bắt lấy hắn. Chúng ta tìm kiếm suốt 10 ngày, nhưng hắn lại ở đây trúc cơ, nhất định không thể để cho hắn thành công được. Chỉ là khi tất cả đám người này bắt đầu tập hợp lại, định tiếp tục truy kích, thì Bạch Tiểu Thuần thở dài, đột nhiên hất tay phải lên, rồi một vài hạt đan dược mang theo khí tức trúc cơ bị hắn ném mạnh ra nhiều hướng khác nhau. Trúc cơ đàn cho các ngươi rồi, người nào còn dám chọc tới ta, chờ sau khi trúc cơ ta sẽ diệt toàn tộc hắn. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, thanh âm đầy sát khí, đồng thời cũng bộc phát tốc độ rời xa đi. Hơi thở đám người bốn phía đồng loạt trở nên dồn dập. Bọn hắn cảm nhận được khí tức trúc cơ đan từ đám đan dược kia, bèn mạnh mẽ tản ra, lao tới mấy viên đan dược này. Trong một khoảng thời gian ngắn, chém giết đấu đá không ngừng vang lên. Cuối cùng có 5 đệ tử tu vi cường hãn đã cướp được đan dược trong trận tranh đoạt này, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Những người khác bắt đầu truy kích. Thế nhưng thanh âm gào rú rất nhanh truyền ra, mang theo tiếng chửi bới ngập trời. Là giả, đây không phải là trúc cơ đan, tên giả táng chết tiệt, ta nhớ rồi, hắn còn biết luyện đan. Đây là giả, thực sự là đồ giả. Mấy thứ này không phải trúc cơ đan, chỉ có lớp trên là phủ một bột phấn trúc cơ đan. Cho dù như vậy, nhưng cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Chỉ đến khi một đệ tử đem đan dược gã cướp được ra, mọi người cũng thấy sau khi đan dược bị bóc lớp ngoài, bên trong chỉ còn là một viên đan dược cấp 2 tầm thường. Đến lúc này thì thù hận đối với Bạch Tiểu Thuần đã đến một mức không thể tưởng tượng được rồi. Hơn nữa, cái chiêu độc địa này lại chỉ có dược sư mới làm được. Cho dù là cao tầng Huyết Khê Tông luôn hy vọng có thêm nhiều dược sư, nhưng lại có rất ít đệ tử chịu từ bỏ một lượng lớn thời gian hào phí cho luyện dược, nên số lượng dược sư cũng rất ít. Dạ Tắng, ta muốn giết ngươi. Mọi người phát điên gào thét, tiếp tục tìm kiếm. 10 ngày nữa lại trôi qua, đám đệ tử càng thêm tiểu tụy và điên cuồng, tóc tai bù xù, tiếng gào thét sốt ruột truyền ra khắp nơi. Lúc này cách thời hạn cuối cùng chỉ có 10 ngày, điều này khiến cả đám người này lo lắng như muốn sụp đổ cả người, có chém giết lẫn nhau, còn có người trong lúc tâm tình chấn động không ngừng tìm huyết thú mà giết chóc. Cuối cùng cũng tìm được Bạch Tiểu Thuần. Nhưng đến lúc này, những kẻ trong bọn họ đều tuyệt vọng phát hiện trên người Bạch Tiểu Thuần lúc này lại tàn mát ra đầy độc đậm khí tức trúc cơ. To gan, nhìn thấy bổn hộ pháp còn không có bái kiến. Bạch Tiểu Thuần nâng cằm, hất tay áo nhỏ lên, ngạo nghễ mở miệng. Đệ tử Huyết Khê Tông tiến giai thành công trúc cơ thì không còn là đệ tử nữa, mà có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ ngọn núi nào trong bốn ngọn sơn phong trở thành hộ pháp. Nếu là địa mạch trúc cơ thì sẽ thành trưởng lão, có địa vị hơn hộ pháp một bậc. Nhưng mà cho dù trưởng lão hay là hộ pháp đều là cực kỳ có tính uy hiếp đối với các đệ tử nội môn, thậm chí một khía cạnh nào đó có thể nắm giữ sinh tử. Lúc này vừa mới tìm được Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy hắn hất tay áo, ngạo nghễ mở miệng, giọng nói vang vọng. Đám đệ tử Huyết Khê Tông khóc không ra nước mắt, bi phẫn cùng cực. Cả đám nhìn Bạch Tiểu Thuần sau nửa ngày, những tên đệ tử này vẫn còn hô đánh đánh giết giết lúc trước, lúc này đã sắp khóc. Thù hận đối với Bạch Tiểu Thuần đã không cách nào hình dung được nữa, thế nhưng chỉ có thể cúi đầu xuống. Bái kiến dạ hộ pháp. Bái kiến dạ hộ pháp. Nhìn đám người cắn răng cúi đầu bái kiến, Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn đắc ý, thế nhưng lại làm ra một bộ dáng nghiêm nghị, cười khà khà, ánh mắt đảo qua từng người. Dạ hộ pháp, đệ tử nguyện dùng toàn bộ tích góp đổi lấy một viên trúc cơ đan. Trợ Vô Thường cắn răng vội mở miệng. Gã nói xong thì đám người xung quanh cũng đồng loạt xem xét lại, nếu như không thể cướp được đan dược thì nên chuyển suy nghĩ sang lấy lòng Bạch Tiểu Thuần đổi lấy một viên trúc cơ đan. Đối với họ, trúc cơ đan trân quý tới một mức khó mà tưởng tượng được. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ phải rất lâu sau bọn hắn cũng không chắc có thể đạt được trúc cơ đan. Hơn nữa, lúc này chỉ cần thêm một viên trúc cơ đan nữa là bọn họ đủ tư cách bước lên trời. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người không khỏi sốt ruột. Ánh mắt Triệu Vô Thường lộ ra vẻ quả quyết, còn vương chút tơ máu. Gã nhớ tới gia tộc mình đang xuống dốc, nhớ đến một vài kiều gia đã có vài người trúc cơ thành công. Nếu bản thân gã không cách nào trúc cơ ở trong thời gian ngắn, chờ đợi gã sẽ là gia tộc diệt vong, mà bản thân gã không khéo cũng có thể bị hãm hại mà chết trong tay chúng. Nghĩ tới đây, Trợ Vô Thường hung hăng cắn răng một cái, rồi đột nhiên tiến đến quỳ trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nâng tay phải chỉ vào mi tâm. Mi tâm gã lóe lên huyết quang, rồi một giọt máu tươi xuất hiện, chính là giọt tiên huyết mang theo một phần hồn của gã. Loại thuật pháp này là một bí thuật mà khi xưa gã vô tình đạt được. Tuy nhiên tu vi bây giờ gã đã vận dụng thì phải chịu lực phản vệ cực lớn. Khi giọt huyết hồn này xuất hiện, sắc mặt gã tái nhợt, phun ra một ngụm máu lớn. Gã ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, mang theo thanh âm khàn khàn và điên cuồng. Dạ hộ pháp, nếu người có thể cho ta trúc cơ, trợ mẫu nguyện làm nô bộc cho ngươi một giáp. Giọng nói kịch liệt của Triệu Vô Thường vang vọng khắp bốn phía, khiến đám đệ tử xung quanh không khỏi trợn mắt há mồm. Cả đám đồng loạt nhìn về Triệu Vô Thường với ánh mắt phức tạp. Cho dù bọn họ có khát vọng trúc cơ cực độ, nhưng so sánh với tự do thì khó mà quyết định được như vậy. Lúc này cả đám đệ tử đều trầm mặc lại. Bọn họ không có phương pháp phân tách ra huyết hồn, nhưng cho dù là có thì khi cân nhắc mọi chuyện cũng đều thở dài mà không muốn dùng tự do để đánh đổi. Dù sao trúc cơ đan khó kiếm, nhưng không phải ai dám chắc ngày sau không có cơ duyên đạt được. Bạch Tiểu Thuần có chút động lòng, bèn liếc nhìn qua Triệu Vô Thường một cái, rồi nhìn giọt huyết hồn kia. Hắn không phải là kẻ mới bước vào tu chân giới, cũng biết một vài kiến thức cơ bản. Sau khi trầm ngâm một chút thì hắn đưa tay điểm một chỉ, giọt huyết hồn kia bay đến trước mặt gã, đụng vào ngón tay rồi biến mất tăm. Một cảm ứng kỳ diệu dung nhập vào tâm thần Bạch Tiểu Thuần, có thể để hắn điều khiển sinh tử của Triệu Vô Thường chỉ bằng một ý niệm trong đầu. Cái loại điều khiển này lại khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Không biết vì lý do gì, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy loại khống chế này lại có chỗ tương tự với ngự nhân đại pháp mà mình vẫn đang theo đuổi. Triệu Vô Thường. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một chút, rồi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Vẻ nghiêm túc của hắn lúc này, giọng nói cũng mang theo khắc nghiệt, khiến tâm thần đám đệ tử xung quanh run lên. Triệu Vô Thường ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy cung kính. Ta cho người một cơ hội trúc cơ, nhưng chỉ duy nhất lần này. Bạch Tiểu Thuần có lập trường của mình, lúc này hắn vung tay, một viên trúc cơ đan bay ra, giữa ánh mắt đầy tham lam của đám người đến thẳng hướng Triệu Vô Thường. Không kẻ nào dám ra tay tranh đoạt lấy đan dược trước mặt một tu sĩ trúc cơ, vì thế được Triệu Vô Thường chụp lấy. Cả người gã run lên, kích động chắp tay hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, rồi nhanh chóng bước đến cạnh hắn, khoanh chân ngồi xuống nuốt vào, quyết định trúc cơ ngay tại đây. Đan dược vào miệng, toàn thân Triệu Vô Thường chấn động, thể nội như một tòa núi lửa bộc phát. Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng cờ gã, rồi thu hồi ánh mắt lại, trong lòng thầm cảm khái. Nếu như ở Linh Khê Tông, tuy rằng trúc cơ đan cũng không nhiều, nhưng giá trị cũng không thể nào chân quý như ở Huyết Khê Tông được. Đột nhiên hắn có chút hiểu ra, tu chân giới có lẽ cũng là như vậy. Sở dĩ Huyết Khê Tông có thể cường thịnh cũng là có đạo lý riêng. Đệ tử có thể đứng vững trong môi trường như vậy, sự cường hãn của bọn họ hiển nhiên là các đệ tử tông môn khác không thể có được. Còn về lòng trung thành, chỉ cần Huyết Khê Tông vẫn cứ cường thịnh như vậy, chỉ cần tông môn cứ phù hợp với lợi ích của đa số người, thì vẫn sẽ là một cái bánh xe to lớn, nghiền ép tất cả những người muốn khiêu chiến với nó. Do vậy, dưới tình huống không thể khiêu chiến với nó được, cách tốt nhất chính là nên dung nhập vào nó, trở thành một bộ phận cùng chia sẻ lợi ích với nó. Đến khi kỳ hạn một tháng đã gần tới, thì toàn thân Triệu Vô Thường nổ vang, bạo phát ra một khí tức trúc cơ. Hai mắt gã mở to, lóe ra sáng ngời, tu vi toàn thân hóa thành linh hải ở trong thể nội, không thể sánh được với địa mạch trúc cơ. Nhưng trong phàm đạo trúc cơ thì gã lại có cơ sở thâm hậu hơn một chút. Đa tạ chủ nhân. Triệu Vô Thường thở dài một hơi, dưới ánh mắt đầy phức tạp của mọi người xung quanh, gã đứng dậy chắp tay, cúi đầu thật sâu trước Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần gật nhẹ. Đúng vào lúc này, đột nhiên từng đạo ánh sáng từ không trung lóe lên, rồi chiếu xuống chính xác trên người từng tu sĩ đang ở nơi này. Sau khi bao trùm khắp bọn họ, thì một hấp lực hình thành mạnh mẽ kéo đi. Ầm một tiếng, thân thể tất cả mọi người như không thể khống chế được, mà tự động bay thẳng lên bầu trời, xuyên thẳng qua đám huyết vụ nơi vực sâu. Rất nhanh, khi mọi người nhìn thấy mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, ánh sáng quanh người bọn họ cũng tiêu tán, tu vi cho mỗi người bộc phát bay thẳng lên. Tất cả nhanh chóng xông ra khỏi khu vực sâu, đáp xuống trên vạn huyết nhai. Lúc này, tứ đại trưởng lão bốn sơn phong đều đang đứng trên vạn huyết nhai. Ánh mắt đào qua đám đệ tử mới xuất hiện này, nháy mắt đã rơi xuống trên người của Bạch Tiểu Thuần và Triệu Vô Thường. Vị trí đứng của Triệu Vô Thường lúc này là sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Nhìn qua gã có vẻ cung kính như hướng về phía tứ đại trưởng lão, cũng là hướng về Bạch Tiểu Thuần. Một màn này khiến ánh mắt của bốn đại trưởng lão đều chăm chú lại. Tuy rằng bọn họ chỉ là những tu sĩ trúc cơ, nhưng tất cả đều là trúc cơ đỉnh phong, nhìn qua có thể nhìn ra manh mối một chút. Dạ táng này đã thu phục được một tên trúc cơ khác. Bốn đại trưởng lão nhìn một màn này, hứng thú đối với Bạch Tiểu Thuần lại càng lớn hơn. Tháng trước, khi bọn họ rời đi, chỉ là ánh mắt bị Bạch Tiểu Thuần thu hút, nhưng lúc này bị thu hút còn là cảm nhận của bọn họ nữa. Nếu như chỉ duy nhất Bạch Tiểu Thuần trúc cơ thì bọn họ cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Nhưng lúc này hắn còn thu phục thêm một người trúc cơ nữa. Điều này cho thấy Bạch Tiểu Thuần tuy có tâm ăn mảnh, thế nhưng lại vẫn có thể trao đổi được đấy. Chỉ cần đủ lợi ích thì hết thảy mọi chuyện đều có khả năng hết. Loại tâm tình này, cách làm này khiến cho bốn vị trưởng lão cảm nhận được nét đặc sắc nồng đậm của Huyết Khê Tông. Dạ táng hộ pháp, người đã nuốt lấy mấy viên trúc cơ đan? Người lùn vô danh phòng đột nhiên hỏi. Hai viên. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ mà nhanh chóng đáp lời. Mấy viên trúc cơ đàn khác người định xử lý như thế nào? Vị đại hán cao to là đại trưởng lão Thiều Trạch Phong bên cạnh đầy vẻ thưởng thức trong mắt hỏi thêm. Chuyện này... Trong lòng Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nhàn nhạt trả lời. Dạ mỗ có một mộng tưởng, đó chính là sẽ trở thành một dược sư vĩ đại. Mấy viên trúc cơ đan dư này ta định nghiên cứu xem xét luyện như thế nào. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày ta luyện chế ra được trúc cơ đan. Bây giờ ta đã có thể luyện chế được linh dược cấp 2 rồi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ đáp. Đám đệ tử xung quanh đầy đắng chát, cả bốn vị đại trưởng lão có chút sững người. Vấn đề này tưởng chừng như bình thường, thế nhưng là bao hàm thâm sâu ý nghĩa. Đồng thời bọn hắn cũng dựa vào câu trả lời của Bạch Tiểu Thuần mà xác minh phán đoán của mình. Thế nhưng bọn họ làm sao cũng không thể nghĩ tới lại đáp án như vậy. Nhưng rất nhanh, trái tim bốn vị trưởng lão đập thình thịch. Đối với bọn họ mà nói, một hộ pháp luyện dược có mức độ nghiêm trọng tương tự với một vị trưởng lão địa mạch trúc cơ, thậm chí còn cao hơn một chút. Dù sao thì trưởng lão địa mạch trúc cơ thì đời nào cũng xuất hiện, thế nhưng một người luyện dược có chút thành tựu thì lại rất khó mà gặp được. Trong lòng đại trưởng lão Thì Phong đầy hối hận chuyện mấy ngày trước mình quá nhanh mồm nhanh miệng. Vừa lúc đó, trong lòng trung phong Tống Quân Uyển cũng không ngừng rung động, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần nở một nụ cười ngọt ngào. Tốt, dạ táng, cường thi lông xanh lúc trước đã đủ chứng minh dược đạo của ngươi rồi. Đến thi phòng của ta đi, thi phòng có duyên với ngươi. Đại trưởng lão Thi Phong cười to, tranh thủ lôi kéo, ánh mắt lão đầy nồng nhiệt. Lúc trước lão đã động tâm với Bạch Tiểu Thuần, nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này lại càng bắt buộc muốn có hắn. Nói bậy, dạ táng mới ngừng khí đã có thể chống lại được một kích liên thủ của nhiều người, hiển nhiên là có tạo nghệ luyện thể. Dạ táng, đến Thiểu Trạch Phong ta đi, Thiểu Trạch Phong ta ma luyện huyết thể, nhất định sẽ đưa ngươi bước lên con đường cường giả. Đại hán vạm vỡ của Thiểu Trạch Phong lên tiếng, thanh âm vang rền như chuông. Đừng tranh giành với ta, ta đã nói trước là dạ táng này vô danh phong ta chắc chắn phải có. Người lùn vô danh phong vừa lên tiếng tranh đoạt thì trung phong Tống Quân Uyển đã nhẹ nhàng vén lọn tóc vừa bị gió thổi tung bay, hai mắt như nước hồ nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Dạ sư đệ, đến trung phong ta đi. Nhìn bốn vị đại trưởng lão tranh nhau cướp lấy Bạch Tiểu Thuần, đám đệ tử xung quanh càng thêm đắng chát. Cái loại cảm giác trở thành lá xanh khiến cho bọn họ đều cúi đầu thở dài. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn cảm thấy bản thân quá thực yếu tố. Cho dù là Linh Khê Tông hay là tại Huyết Khê Tông, hắn muốn điệu thấp một chút cũng không thể làm được, tới đâu cũng được người khác rào đoán. Trong vẻ mặt đầy khổ não này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ si mê, bộ dáng đầy ngây ngốc, tựa như đam mê đắm đuối nhìn Tống Quân Uyển, mặt đỏ bừng bừng. Ta chọn trung phong Tống tỷ tỷ. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong thì trong lòng Triệu Vô Thường sau lưng hắn giật thót lên, cảm giác câu nói vừa rồi của vị chủ nhân mình quá kinh người. Đám đệ tử xung quanh cũng hít vào một hơi lạnh, tất cả đều vờ như chưa từng nghe thấy mấy lời trêu chọc trắng trợn này đối với đại trưởng lão trung phong. Tống Quân Uyển sững người, phản ứng đầu tiên là nàng cho rằng dạ táng trước mắt này trêu ghẹo chính mình. Thế nhưng khi nhìn lại, thấy cái bộ dáng đầy si ngốc của Bạch Tiểu Thuần, lập tức bật ra một tràng cười, cảm nhận dạ táng này cũng rất là đáng yêu. Tì tì. Ba đại trưởng lão khác đều cổ quái nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn Tống Quân Uyển, rồi người nào người đấy lắc đầu mà rời đi. Còn Triệu Vô Thường lại quyết định chọn lựa Thiểu Trạch Phong. Thì phòng đại trưởng lão cùng với hai người kia rời đi. Nhưng trước khi đi, lão thở dài, ánh mắt có chút tiếc nuối. Tự như lão cảm thấy Bạch Tiểu Thuần muốn chọn trung phong thì sẽ hối hận về sau. Cũng có thể không cam tâm, nhưng một khối mọc hoàn mỹ như thế lại không có duyên với Thi Phong. Cho nên trước khi đi, lão lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Dạ táng, đây là lệnh bài của bổn tọa, lúc nào ngươi thay đổi ý định thì cứ cầm lệnh bài đến Thi Phong, Thi Phong ta vĩnh viễn giữ lại thân phận hộ pháp cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần nhận lấy lệnh bài, hắn cảm thấy mặc dù người nơi này hung tàn, nhưng tông môn đã đối xử với hắn quá tốt, quả thực là phi thường tốt. Ta gây họa, tông môn không trách phạt mà còn ban thưởng, bây giờ bốn sơn phong đều tranh giành lấy ta, thì phong đại trưởng lão còn cố chấp với ta đến vậy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm động. Đám người rời đi rồi, trung phong Tống Quân Uyển liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, trên mặt nở nụ cười như cũ, tiến về phía hắn. Thân thể nóng bỏng bước đến, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, đầy vẻ mê hoặc kinh người. Coi như Bạch Tiểu Thuần luôn cảm thấy định lực mình phi phàm, cũng không khỏi nhìn vài lần, nhịp tim đập rộn lên. Tống Quân Uyển đầy nóng bỏng, mang theo nụ cười duyên đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ngón tay phải trắng xanh đưa lên nâng lấy cằm hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ khàng. Tiểu quỷ, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Tống tỷ tỷ. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, ngửi thấy mùi thơm trên người của đối phương tràn ra trong khoảng cách gần như thế này, không khỏi nhăn nhó mà đáp lời. Nhìn bộ dạng Bạch Tiểu Thuần lúc này, Tống Quân Uyển càng cười lớn hơn, rồi thầy cho hắn một ánh nhìn mê hoặc, đặt một miếng ngọc giản vào trong tay hắn, rồi mang theo tiếng cười kia. Uốn éo eo nhỏ, nhìn thấy mà giật mình bồng bềnh đi xa. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đứng tại Vạn Huyết Nhai, tay phải cầm ngọc giản, trong lòng thở dài một hơi. Hắn cảm thấy không khỏi bội phục bản thân, chỉ vì đạt được kiện vĩnh hằng bất diệt kia mà phải liều tới mức độ này. Lại nghĩ tới chuyện mình đã gọi Tống Quân Uyển là tỷ tỷ, sau này bối phận của hắn chẳng phải là cao hơn Tống Khuyết một bậc rồi sao? Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần có chút phấn chấn, đắc ý bước đi. Hắn trở về động phủ là lúc hoàng hôn, bèn thu xếp mọi thứ đợi ngày mai đến trung phong báo danh. Đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tĩnh tọa, ánh trăng ngoài động phủ rơi sát qua cửa sổ chiếu xuống người hắn, tạo thành một cái bóng in trên mặt đất. Đột nhiên tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, một cảm giác không nói nên lời từ mặt ánh trăng tràn ra, rồi như ngưng tụ thành một ánh mắt vô hình. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động lần nữa, rồi da đầu hắn như tê dại khi nhìn thấy bóng mình chợt vặn vẹo, rồi tựa như khói đen dần dần lan ra xung quanh. Trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ động phủ, khiến nơi này trở nên đen kịt lại. Đến ánh trăng bên ngoài cũng như nhiễm đen lại, toàn bộ nơi này tựa như là đột ngột bị phân tách ra. Biến hóa quỷ dị này khiến Bạch Tiểu Thuần nhớ lại thời điểm truy hỏi Dạ Táng về tông môn thần bí kia. Chuyện liên quan tới tông môn thần bí, Bạch Tiểu Thuần vẫn ghim sâu ở trong lòng. Lúc này hai mắt hắn ngưng tụ lại, cố gắng giữ lấy vẻ mặt bình thường. Thế nhưng cảm giác khẩn trương trong lòng không giảm bớt một cách nhanh như vậy được. Đành đứng dậy cẩn thận quan sát bốn phía. Dạ Táng từng nói, trong mấy chục năm qua, tông môn thần bí cũng chỉ xuất hiện có 3 lần. Lúc này cách lần trước cũng chưa lâu, tại sao lại xuất hiện lại? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, cũng lo lắng việc hình dạng của mình dưới lớp mặt nạ bị đối phương phát hiện ra, cho nên trong lòng có chút thấp thỏm. Đúng vào lúc này, mặt đất của động phủ đang bị cái bóng quán bao trùm chợt xuất hiện gợn sóng, tựa như trở thành một mặt nước rồi dần dần trở nên trong suốt. Lúc Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn xuống dưới đất, nơi đó đã trở thành một thế giới hư ảo, tựa như một thế giới dưới lòng đất. Tuy nhiên khi phán đoán cẩn thận lại thì Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hãi ý thức được đây chính là thế giới được chết dạ mà tới, tựa như phía ngoài tấm gương nhìn vào bên trong gương. Thế giới này có non có nước, tuy lúc này là ban đêm nhưng trong này lại là ban ngày, mây mù lượn lờ, còn có một thân ảnh mặc áo bào trắng. Tất cả dần dần xuất hiện một khí tức tàng thương, cho dù được mặt đất ngăn cản nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thụ được, khiến hắn có nhận thức rõ hơn về sự cường hãn của tông môn này. Dạ Táng, giọng nói không thể phân biệt được nam hay nữ của người áo bào trắng vang lên trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Nhận thấy Bạch Tiểu Thuần đầy khẩn trương, nhưng người này tựa như cũng không có gì bất ngờ, cũng không có chú ý đến, chỉ hất tay áo. Ba đan bình có khắc ký hiệu mặt trăng lập tức xuất hiện, tựa như muốn xuyên thủng mặt đất phủ xuống động phủ. Mặt đất lập tức gợn sóng vặn vẹo mãnh liệt hơn. Khi đan bình từ từ phủ xuống thì giọng nói của người áo trắng này cũng chậm rãi vang lên. Ta cảm nhận ba động trúc cơ trên người ngươi, xem ra đã trúc cơ thành công. Rất tốt, đây là đan dược cần thiết mà mấy lần trước ngươi cầu khẩn, đầy đủ cho người tu hành tới trúc cơ trung kỳ. Những linh dược này được đưa tới đây phải trả cái giá còn lớn hơn chính giá trị của nó rất nhiều đấy. Nhớ kỹ, kiện vĩnh hằng bất diệt kia tại ngón giữa của Huyết Khê Tông, bên dưới động phủ của vị đại trưởng lão trùng phong kia. Mặc kệ người tiêu tốn bao nhiêu thời gian, người hãy tự nghĩ cách thu cho bằng được đi. Thanh âm đứt quãng, đến khi mà đất vặn vẹo mãnh liệt hơn, ba đan bình cuối cùng cũng thành công phủ xuống, thì thân ảnh người áo trắng kia cũng dần dần biến mất. Toàn bộ mặt đất cũng được khôi phục như bình thường, cái bóng cũng tiêu tán trở lại, ánh trăng ở bên ngoài lại tiếp tục rơi xuống. Trong thời gian ngắn ngủi này, Bạch Tiểu Thuần không nói câu nào, nhưng mồ hôi lạnh ở trên trán hắn đã tuôn ướt người. Lúc này hắn hít sâu một hơi, đè nén rung động trong lòng xuống. Tông môn bên kia xuất hiện quá quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc đây là cái dạng tông môn gì chứ? Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, hắn không chút nghi ngờ sự cường hãn của tông môn bên kia, từ mức mà Huyết Khê Tông này tuyệt đối không thể so sánh được. Quái vật khổng lồ như vậy, hiển nhiên thực sự cách nơi này rất rất xa đấy. Bên bọn họ đang là ban ngày. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc như có điều suy nghĩ. Hắn sờ lên mặt nạ, càng yên tâm chuyện thân phận hiện tại của hắn sẽ không bị Huyết Khê Tông phát hiện được. Sứ giả áo bào trắng này hình như cũng không có phát hiện chuyện nơi này bị hoán đổi người. Hay là phát hiện nhưng lại không nói ra. Bạch Tiểu Thuần chần chờ, có chút không xác định được, bèn lôi hồn Dạ Táng ra tra hỏi gần nửa ngày trời. Trong lòng Dạ Táng đắng chát, còn có phức tạp nữa. Dù sao thì đan dược này chính là do gã không ngừng cầu khẩn, tốn tâm tốn sức, nên lần này mới được đưa tới. Nhưng hôm nay tất cả lại trở thành vật phẩm của Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng gã rỉ máu, qua nửa ngày trời mới thở dài, cũng không dám phàn nàn mà vội trả lời tất cả các vấn đề mà Bạch Tiểu Thuần đưa ra. Hỏi rất lâu, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn cũng không cách nào phán đoán được đối phương, có cảm giác mình đã không còn là người đóng giả Dạ Táng trước kia hay không nữa. Thôi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Coi như lúc nãy bọn hắn phát hiện ra, nhưng không phải trần ta, hắn đã tự ngầm hiểu lẫn nhau. Như vậy có khi giống như ta phân tích, khả năng đối phương làm việc sơ sài là cực lớn, mà nói không chừng bọn họ cũng không phát hiện ra. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cầm ba bình đan nhìn ký hiệu mặt trăng trên bình một chút rồi mở ra. Trong đan bình này tất cả có 30 viên đan dược. Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ lại, lập tức trợn tròn mắt, há hốc miệng. Toàn bộ đều là hàng cao cấp, linh dược cấp 4. Đây là cái tông môn gì vậy? Quá là kinh khủng. Linh dược này cũng không thuộc bất kỳ loại nào ta từng biết. Hơn nữa dược thảo trong này, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận phân biệt, ngửi một chút, trong đầu thôi diễn một lát, thì đoán chừng có hơn mấy chục loại dược thảo. Nhưng tới hơn một nửa trong số đó hắn không nhận biết được là dược thảo gì. Tuy vậy hắn vẫn có thể nhìn ra công hiệu của đan dược. Ba bình này đầy đủ cho một phàm đạo trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đến trung kỳ, như lời người áo trắng nói. Thế nhưng với Bạch Tiểu Thuần thì vẫn còn chưa đủ. Hắn có thiên đạo trúc cơ, vậy nên ngoại trừ đan dược thì hắn cần phải luyện hóa được nước thông thiên hà. Chẳng qua có đan dược này trợ giúp, cũng khiến tốc độ luyện hóa của hắn được đề thăng lên rất nhiều. Một đêm này Bạch Tiểu Thuần mải miết suy tư cho đến khi trời sáng. Hắn bèn thở dài, chôn tất cả vấn đề này sâu trong lòng, rồi bước ra khỏi động phủ. Hắn chậm mặc quay đầu nhìn mặt đất trong động phủ một chút, rồi cầm lấy ngọc giản bước thẳng về phía trung phong. Hắn nhanh chóng tới nơi, nhìn trung phong nghiêng nghiêng đâm lên bầu trời, hơn nửa ngọn núi chìm trong tầng mây mù lượn lờ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng cảm thấy cảm thán đối với bàn tay người khổng lồ này. Ngay khi hắn bước chân vào trung phong, một gợn sóng vô hình chợt khuếch tán ra, dường như cảm nhận được ngọc giản trong tay Bạch Tiểu Thuần, nên gợn sóng lại tiêu tan đi, cho phép Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong. Cấp bậc trong Huyết Khê Tông rất sầm nghiêm, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có tư cách ở trên bốn ngọn núi. Hơn nữa nếu không có ngọc giản mà cứ cường ngạnh xông vào một phong, thì nhất định sẽ bị trận pháp trực tiếp trừng phạt. Bước vào trung phong, Bạch Tiểu Thuần mới cảm nhận được ngọn sơn phong hùng hậu, thảm mộc bốn phía đỏ thắm, thậm chí hắn còn nhìn thấy vài dòng suối chảy xuôi dòng nước màu đỏ. Bất Tử Trường Sinh Công trong cơ thể hắn càng sinh động, đặc biệt là khi hắn tới gần thác nước thì cảm giác triệu hoán từ cánh tay khổng lồ này trong chớp mắt càng thêm mãnh liệt. Sự triệu hoán mãnh liệt đến nỗi dẫn động cả Bất Tử Trường Sinh Công trong thể nội của Bạch Tiểu Thuần, khiến hơi thở quán trở nên dồn dập, tựa như cảm giác mình hóa thần thành người khổng lồ vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.